Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, thả bay tự mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối. Khu nhà tường Thái, cúp điện thoại, Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh nói. Tiếu Tiếu tỷ nói cơm tối không trở lại ăn. Nàng từ viện dưỡng bệnh sau khi rời đi. Sẽ trực tiếp đi tìm Miểu Miểu cùng nhau đi dạo phố ăn cơm. Không quấy rầy ta và ngươi thế giới hai người. An Khả Hinh ồ một tiếng. Hỏi, Tiếu Tiếu tỷ phụ thân. Còn có tỉnh lại hy vọng sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, hắn là lớn não thiếu dưỡng khí tổn thương đưa đến độ sâu hôn mê. Tỉnh khả năng tới là cực kỳ bé nhỏ. An Khả Hinh thở dài một cái. Quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu tỷ thật không dự định tìm lại bạn trai kết hôn chưa? Ta công ty không hề thiếu ưu tú đi lên, dáng dấp đẹp mắt nam nhân viên đây, chuyện này liền thuận theo tự nhiên đâu, không cần tận lực an bài. Lâm Kiệt phân tích nói, hẳn là phụ mẫu không hạnh phúc hôn nhân, để cho Tiếu Tiếu tỷ đối với cuộc sống hôn nhân sinh lòng sợ hãi đi. Nàng thật vất vả bước ra một bước, có một cái yêu thật lòng người, là bằng nghĩa nhưng lại đả thương lòng nàng. Bây giờ Trương Thúc lại ra chuyện này, phỏng đoán Tiếu Tiếu tỷ tốt hơn dài một đoạn thời gian mới có thể đi ra. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, an ủi nói, Tiếu Tiếu tỷ nội tâm rất cường đại, không thể so với ngươi kém, hơn nữa còn có ngươi. Miểu Miểu và ta quan tâm, Tiếu Tiếu tỷ rất nhanh là có thể khôi phục. A Kiệt, nói điểm chuyện cao hứng đi. Nàng hì hì cười một tiếng, nói, Mạn Thanh nói, nàng mẹ chồng tương lai tựa hồ chê nàng tiền vốn quá nhỏ. Nói là tương lai có thể này không no đứa nhỏ, nàng để cho ta hỏi một chút ngươi vị này đại chuyên gia. Có cái gì không tự nhiên tăng lớn phương pháp tốt? Lâm Kiệt không tránh khỏi cười nói, sao sao bài tiết nhiều ít cùng nhũ tuyến nhiều ít có liên quan, cùng nơi đó có lớn hay không quan hệ, không quá mật thiết, nàng sớm đã qua trưởng thành thời kỳ, nào có cái gì tự nhiên tăng lớn phương pháp tốt, duy nhất biện pháp chính là để cho Tiêu Cương Hào nhiều kích thích một chút, xoa một xoa. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn xem An Khả Hinh ngực, hài lòng nói, ngươi mà, ngược lại là lớn nhỏ thích hợp, cảm giác vậy rất tốt, ta rất thích. An Khả Hinh tức giận đập một cái Lâm Kiệt, nhưng là cầm ngực lặng lẽ ưỡn ưỡn, hờn dỗi nói, ở háo sắc về điểm này, ngươi và phổ thông người đàn ông cũng không có cái gì khác biệt. Nàng lại đẩy Lâm Kiệt một chút, nói, đi nhanh làm cơm tối, ta đói bụng rồi. Sau buổi cơm tối, hai người tay cầm tay ra khu nhà tường Thái, chuẩn bị đi Tân Hải công viên thổi một chút đêm gió. Đi tản bộ một chút, tiêu cơm một chút, mới ra liền lầu một phòng khách, đạp xuống nấc thang đang lúc, một bóng người liền chạy trốn tới đây, còn chưa cùng Lâm Kiệt có phản ứng. An Khả Hinh ngược lại là nghiêng bước một bước, chắn Lâm Kiệt trước người. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt nghe cái này thanh âm nặng nề có chút quen tai. Thò đầu một xem người trước mắt, biết, chính là hôm qua ở cổng bệnh viện cấp cứu nơi đó. Gặp được vậy đối với phụ tử bên trong phụ thân, hắn kéo một tái An Khả Hinh, giải thích, hắn ở chi nhánh bệnh viện xem bệnh bệnh nhân, cùng ta có duyên gặp mặt một lần, không cần lo lắng. Lâm Kiệt đến gần người trung niên một ít, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhưng mà bởi vì ngươi nhi tử, người trung niên dùng sức gật đầu một cái, nói, chính là bởi vì con trai ta. Lâm chuyên gia, ngài quả nhiên là thần y à, liếc mắt liền nhìn ra nhi tử ta có bệnh, ngày hôm nay hắn kết quả kiểm tra đi ra, là cái mũi nuốt ung thư, bác sĩ nói là lúc đầu. Lâm chuyên gia, ngài khỏe người làm tới cùng, mau cứu nhi tử ta đi. Bệnh viện bác sĩ y tá, đều nói ngài rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Lâm chuyên gia, ta cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn mới 17 tuổi, mời ngài mau cứu hắn đi. Người trung niên là mặt đầy cầu khẩn, vừa nói thì mang theo liền khóc âm, người không nên gấp gáp. Lâm Kiệt an ủi, cái mũi nuốt ung thư mặc dù cũng là ung thư, nhưng là thời kỳ đầu cái mũi nuốt ung thư, chữa trước tiên cao đến 90% trở lên, cho nên người không cần quá nhiều lo lắng. Người trung niên trên mặt vẻ lo âu giảm bớt rất nhiều. Nói, bệnh viện bác sĩ cũng là nói với ta như vậy, bây giờ Lâm chuyên gia ngài cũng nói như vậy, ta yên tâm rất nhiều. Hắn lại thỉnh cầu nói, Lâm chuyên gia, có thể hay không mời ngài chữa trị nhi tử ta à? Mặc dù là 90% chữa trước tiên, không phải còn có 10% thất bại có thể sao? Về phần trị liệu phí, ta trở về thì là đập nồi bán sắt bán nhà, cũng sẽ không thiếu bệnh viện một phần một chút nào. Lời này để cho Lâm Kiệt lòng tràn đầy không? Biết làm sao? Rất nhiều người hận không được nhức đầu cảm mạo phát một đốt. Vậy mời chuyên gia tới chữa trị. Tựa hồ càng danh tiếng lớn đại chuyên gia ra tay, bất luận làm sao chứng bệnh, cũng có thể tốt mau hơn một chút tựa như. Thật ra thì, ở nơi này chút thông thường chứng bệnh lên, chuyên gia danh y phương pháp trị liệu, không gặp được so phổ thông bác sĩ nhỏ cao minh nhiều ít. Cũng là lớn gửi không kém phương pháp, ta có thể rõ ràng ngươi đối với con trai ân cần và lo âu. Bất quá, những thứ khác bác sĩ vậy là đặc biệt ưu tú. Lâm Kiệt lại tiến một bước giải thích, lúc đầu cái mũi nuốt ung thư phương pháp trị liệu, chủ yếu là áp dụng giải phẫu chữa trị thêm bia hướng dược vật chữa trị. Trong đó, cái này giải phẫu chữa trị chỉ là một nho nhỏ cắt bỏ giải phẫu. Kỹ thuật hàm lượng không lớn, những thứ khác bác sĩ ngoại khoa cũng có thể hoàn thành tốt vô cùng. An Khả Hinh không nhịn được, mở miệng nói thẳng, vị đồng chí này, Lâm chuyên gia đón lấy giải phẫu, đều là rất khó khăn đại thủ thuật. Người tay của con trai thuật độ khó, còn chưa đạt đến cái trình độ này. Chi nhánh bệnh viện có rất nhiều bác sĩ ngoại khoa, đều có thể làm người tay của con trai thuật. Người hoàn toàn không cần lo lắng giải phẫu kết quả, bọn họ đều có thể tin cậy. Cuối cùng, vị này người trung niên ở Lâm Kiệt cự tuyệt, còn có khuyên dưới, mang lo âu và biểu tình thất vọng rời đi. Cái này khúc nhạc đệm, không có ảnh hưởng đến Lâm Kiệt và An Khả Hinh đêm đi dạo công viên tâm. Chỉ bất quá, cái này thời gian điểm, trong công viên tràn đầy nói chuyện yêu đương liền đối thanh niên trai gái. Hoặc là tiêu nắng hóng mát một nhà ba bốn miệng, còn có sức sống tỏa ra quảng trường khiêu vũ đại nương các đại gia. Cái này lộ vẻ được buổi tối công viên, sau ban ngày đều phải náo nhiệt ba điểm. Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh, có nhiều hứng thú nhìn một hồi quảng trường nhỏ lên, già trẻ trai gái tề ra trận vũ điệu. Lâm Kiệt một quay đầu nhìn An Khả Hinh, cao hứng hỏi, Khả Hinh, có được hay không xem? An Khả Hinh trên mặt nặn ra một ít nụ cười, nói, ừ, không tệ, rất náo nhiệt đâu, nhận ra được An Khả Hinh tựa hồ có chút không thích. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác đi dạo một chút. Hắn kéo An Khả Hinh tay, đi đi, liền đi tới một nơi tương đối yên lặng ở giữa rừng tiểu đạo. Lâm Kiệt chậm rãi mở miệng nói, Tiếu Tiếu tỷ đã từng nói, địa vị và tầng thứ bất đồng, sở thích vậy muốn đi theo tăng lên, nàng thỉnh thoảng khuyên ta học một ít gâu phô, có thời gian đi ngay hội quán. Tư nhân hội sở một loại mắc tiền nơi đi dạo một chút, gia tăng một ít kiến thức. An Khả Hinh nhẹ giọng cười một tiếng, nói, A Kiệt, ngươi không cần, giống như thế giới người mẫu khoa cái túi rác, phi cái bao bố phiến đều là lúc chứa nghệ thuật, cùng thân phận địa vị đến một tầng thứ, liền không cần để ý cái gì bên ngoài hình thức và bao trang. A Kiệt, ngươi đã đến cái này một tầng thứ. một cái có thể không cần để ý người khác ánh mắt, cũng không cần nghênh hợp người bất kỳ tầng thứ. Lâm Kiệt xoay người đứng ở An Khả Hinh đối diện, nhìn nàng sáng trông suốt ánh mắt, nói, đối với một điểm này, ta là biết, không phải đều nói, đời thứ ba mới có thể dưỡng thành một người quý tộc mà. Xem ta loại chuyện này, hắn tự giễu nói, càng tương tự nhà giàu mới nổi, ta nội tình nông cạn, tiếp nhận giáo dục và hun đúc là tương đương có hạn. Đi học gâu phô, đi phụ thuộc phong nhã, chỉ sẽ tăng thêm cười nhạo, còn không bằng không câu chấp tùy ý một chút, thả bay tự mình. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, mặc dù có người không ưa, bởi vì sợ tương lai sẽ muốn cầu cạnh ta, cũng không khỏi không nắm lỗ mũi nhận, thậm chí không thể không trái lương tâm khen ta tính tình thật. Đây là, Lâm Kiệt giọng nghiêm một chút, nói, Khả Hinh, nhưng là, ta không hy vọng, và ta chung một chỗ lúc, người vậy ủy khuất mình. An Khả Hinh chính là sững sốt một chút, không hiểu hỏi, A Kiệt, người tại sao bỗng nhiên như thế nói? Lâm Kiệt ung dung nói, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên sau đó, ngươi ở quán cà phê, từ trong sách tay móc ra rất nhiều đồ trang điểm tới giơ ca cự tuyệt ta sao? An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì, ngươi là đi qua hài lòng giáo dục và văn hóa hun đúc nhà giàu ngàn kim, mà ta là đột nhiên lên nghèo thân nhân tử. Nếu như không có cái này cả người y thuật, khôi phục khỏe mạnh ta, hẳn vẫn là quá tầng dưới chót nhất sinh hoạt. Chúng ta riêng mình thói quen cuộc sống và hoàn cảnh khác hẳn, chung một chỗ lúc, khẳng định sẽ có va chạm và va chạm. Nhưng mà, chúng ta chung một chỗ thời gian dài như vậy, ta vẫn không có gặp qua ngươi nổi giận, đối với ta bày tỏ qua bất mãn, thậm chí là nho nhỏ than phiền cũng không có. Lâm Kiệt hai tay cầm An Khả Hinh tay, trịnh trọng nói, Khả Hinh, chúng ta cùng nhau trải qua sống chết, cảm tình sâu tự nhiên không cần phải nói, ta không hy vọng ngươi vì nhân nhượng ta mà một mực ủy khuất mình, ngươi cũng có tư cách hưởng thụ tùy ý sinh hoạt, thả bay tự mình sinh hoạt. Lâm Kiệt nói rất là nghiêm túc, chúng ta có thể lẫn nhau nhân nhượng. Hắn khuyên, nói như vậy, ta tự biết mình bành trướng rất nhiều, nhưng là ta nhẫn nại tính vẫn là vô cùng tốt. Ngươi cũng biết, có lúc miều miều phát động tính khí ương ngạnh tới, cũng là rất lợi hại, ta còn không phải là phải cẩn thận dỗ nàng. Khả Hinh, ngươi ở ta trước mặt, thật không cần ủy khuất che giấu mình. An Khả Hinh lẳng lặng nhìn Lâm Kiệt, cảm nhận được lời hắn bên trong chân thành và quan tâm. Một loại gọi là cảm động cảm giác ở trong lòng dạo chơi, từ từ phát triển đến toàn thân. A Kiệt, ban đầu, ta là ở cố ý nghênh hợp ngươi, nhưng là làm sao thời gian dài tiếp xúc xuống. An Khả Hinh trên mặt tất cả đều là không che giấu được hạnh phúc. Động tình nói, ta không chỉ không có ở trên mình ngươi phát hiện để cho ta đáng ghét không tốt thói quen, ngược lại, ta ở trên mình ngươi phát hiện càng ngày càng nhiều hấp dẫn đồ ta. Ngươi kiên cường, ngươi hiền lành, ngươi đối với miều miều tỉ mỉ chu đáo yêu mến, ngươi đối với bằng hữu quan tâm. Ta cảm giác, mặc dù ngươi trước không có nhận tốt đẹp giáo dục, nhưng là sinh hoạt trường đại học này, nhưng cầm ngươi nhúng luyện thành một khối làm người ta lóa mắt đá quý. Và ngươi chung một chỗ lúc, ta thường thường có một loại ảo giác, chính là ngươi so ta càng thành thục hơn, càng có trình độ. Cái này dĩ nhiên không phải chỉ phương diện y thuật, là chỉ cuộc sống và công tác các phương diện. Lâm Kiệt trong lòng có chút sáng tỏ, mặc dù mình tiếp nhận chủ yếu là Thẩm Lan Nhược kiến thức y học, nhưng là ở những phương diện khác cũng không thể tránh khỏi sâu sắc ảnh hưởng. A Kiệt, và ngươi chung một chỗ lúc, ta càng hơn cảm nhận được là nhanh vui và hạnh phúc, không có nhiều ít ủy khuất. Đây là thật. An Khả Hinh chớp mắt một cái, cười hắc hắc nói, bất quá, Ngươi mà nói, ta là nhớ, sau này ta tức giận, lên cơn, ngươi nhưng không cho tức giận, nhất định phải xem Nhân Nhượng Miểu Miểu như nhau. Nhân nhượng ta, dỗ ta, đây là dĩ nhiên, ta bảo đảm làm được. Lâm Kiệt là mặt đầy đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng trong lòng có chút hối hận, tựa hồ không nên từ tìm phiền toái, để cho An Khả Hinh phóng thích bay tự mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.